phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, đệ 263 trang. Lời vừa nói ra, chúng chủ bá đều bị biến sắc, thả bất luận tuyến người cùng gian tế thân phận cho nhau là địch. Cho dù là bình thường thân phận nhân vi đứng thành hàng, hoặc là đạt được càng nhiều tìm được dinh dưỡng dịch cơ hội, cũng sẽ đau hạ sát thủ. La Hy dẫn đầu đánh vỡ kỳ quái bầu không khí, đạm cười nói, một khi đã như vậy, vậy cho chúng ta giải thích hạ ô vuông nhan sắc hàm nghĩa, sau đó bắt đầu chơi đi. Hách viện trưởng búng tay một cái, một vòng ô vuông lập tức lập lòe ra bất đồng quang mang, đồng thời hệ thống quảng bá ở trầm thấp khàn khàn trong thanh âm bá báo tin tức. Màu trắng ô vuông tên là chỗ trống cách, dẫm lên không có bất luận cái gì hiệu quả. Màu lam ô vuông tên là chủ trì cách, có thể dò hỏi đêm đó chủ trì NC một vấn đề. Vấn đề không thể sự tình quan người khác chứng bệnh cùng thân phận. Hồng nhạt ô vuông tên là sinh tồn cách, dẫm lên gặp được nguy hiểm sự kiện, như không thể thoát ly nguy hiểm. Khấu một giọt huyết. Màu đỏ ô vuông tên là thương tổn cách, dẫm lên lập tức khấu một giọt huyết. Màu xanh lục ô vuông tên là trị liệu cách, dẫm lên khôi phục một giọt huyết. Huyết hạn mức cao nhất vì 5. Màu tím ô vuông tên là tự do cách, về cái thứ nhất dẫm lên người chơi sở hữu. Người chơi khác dẫm lên cần thiết trả lời ô vuông chủ người chơi một vấn đề. Vấn đề không thể sự tình quan người khác chứng bệnh cùng thân phận. Màu cam ô vuông tên là hướng dẫn cách, dẫm lên rút ra hướng dẫn tể một lọ. Tuy rằng tin tức lượng không ít, nhưng ở đây chủ bá đều thân kinh bách chiến, nghe được rõ ràng, bọn họ từng người cân nhắc lên. Trên mặt lại toàn có vẻ gió êm sóng lặng, duy độc trong một góc một cái trai trai thon gầy thiếu niên. Mặt bị trường mà hỗn độn đầu tóc che lấp, thoạt nhìn khí chất rất là âm trầm. Kia thiếu niên nhận thấy được Tây Vũ tò mò ánh mắt, lập tức hung hăng mà nghiêng đầu. La Hy cười nhạo, Tây Vũ bỗng nhiên vang lên chính mình trong túi cái kia mua sắm tạp, tay lặng lẽ sờ lên, quả nhiên nghe được hệ thống thông chi, mua sắm tạp, ném xúc sắc trước sử dụng, nhưng mua sắm vô chủ tự do cách một cái, thì ra là thế. Nhưng Tây Vũ cho rằng chính mình trước mắt đối trò chơi cùng người khác hiểu biết không nhiều lắm, cũng không tưởng lạm dụng, tự nhiên âm thầm thu hồi. Người chủ trì NC Hách Trung nâng lên tay, hảo, nếu các ngươi như vậy tích cực, kia đệ nhất vãn đến ám không gian hiện tại bắt đầu. Kế tiếp, từ ta tới chỉ ra và xác nhận tuyển thủ trò chơi trình tự, không được phản bác. Dứt lời, hắn liền dùng ngón trỏ đối hướng Tây Vũ. Từ ngươi bắt đầu, Tây Vũ, ta mỹ lệ người bệnh, bệnh tật cũng không có phá hủy ngươi dung nhan, nhưng này, chỉ là tạm thời. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, Tây Vũ ở đại gia chú ý trong ánh mắt đi đến trước mặt hắn, nhặt lên cái kia đại xúc sắc điên điên, sau đó quyết đoán vứt khởi. Xúc sắc rơi trên mặt đất ục ục lan một vòng, biểu hiện ra kết quả. Tam, Tây Vũ lập tức không chịu khống chế mà bị quái lực kéo phía trên cách khởi điểm. Căng ra đầu đi phía trước đi rồi ba bước, tới cái thứ tư ô vuông, hồng nhạt. Sinh tồn cách này ô vuông phấn quang hơi hơi chớp động. Hỗn độn thực tế ảo hoàn cảnh vô tình mà đem Tây Vũ vây quanh lên. Là thủy, Tây Vũ không chịu khống chế mà di động, bản năng nghẹn lại hô hấp, ở hoàn toàn thấy không rõ lắm trong nước ra sức bơi lội. Vẫn luôn sờ đến phong kín đỉnh chóp, mới cảm giác được đây là cái bị chất lỏng lấp đầy bịt kín không gian. Nếu không phải hệ thống khảo nghiệm hắn lượng hô hấp, liền nhất định có cống thoát nước mới đúng. Ôm như thế ý tưởng, Tây Vũ ở trong nước cố hết sức mà một tấc tấc sờ soạng. Rốt cuộc ở hơn 3 phút thời điểm, kéo đến cái hoàn khấu, hắn đột nhiên một túm, thật lớn hấp lực đem thủy cùng hắn cùng ném đi ra ngoài. Tây Vũ một lần nữa được đến hô hấp, toàn thân ướt đẫm mà cuộn tròn ở cái kia ô vuông thượng. Nhịn không được ho khan lên, ngươi thật đúng là lợi hại. Không khấu huyết, Hách Trung viện trưởng nói, tiếp tục ném, mặt khác chủ bá hoàn toàn không nghĩ tới là loại tình huống này. Cái kia hào hoa phong nhã lại bắt đầu bất mãn. Uy, này cũng quá không công bằng đi. chẳng lẽ không nên mỗi người ném một lần lại tiếp tục tiếp theo luân sao? Hắn chẳng phải là lớn nhất xác suất đạt được tự do cách có được quyền. Hách Trung ôm tay, trình tự là căn cứ hải tuyển che giấu phân xếp hạng quyết định trình tự. Nếu không phục nói, người có thể rời khỏi, kia chủ bá cũng không tiếp tục hô to hét lớn. Khôi phục lý trí nói, thì ra là thế, là lòng ta nóng nảy, Tây Vũ tiếp được bay qua tới xúc sắc. Lại dùng sức ném khởi. Hai điểm, tự do cách. Hách Trung viện trưởng nhìn Tây Vũ đi phía trước cất bước. Hừ cười tuyên bố, Tây Vũ đạt được thứ 6 cái ô vuông. Từ nay về sau dẫm lên tới người chơi, đều cần thiết trả lời Tây Vũ vấn đề. Tây Vũ nhìn thứ 6 cách xuất hiện chính mình đại đại tên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lần thứ 3 vứt khởi xúc sắc. 5 giờ, phương vòng đệ thập nhất cái ô vuông là chỗ trống. Mắt nhìn Tây Vũ thoát ly nguy hiểm, Hách Trung ánh mắt lại ở đại gia trung gian băn khoăn. Rồi sau đó chỉ vào La Hy nói. Ngươi, La Hy, ta thông minh người bệnh. Tiếp theo cái, La Hy bị hệ thống kéo đến lúc đầu cách. Thoải mái hào phóng mà ném khởi xúc sắc bởi vì hắn vận khí từ trước đến nay không tốt. Tây Vũ không cấm mí mắt thẳng nhảy. May mắn xúc sắc quay cuồng một vòng. Lộ ra 4 điểm kia một mặt. Mà 4 bước lúc sau ô vuông thế nhưng là, Hách Trung viện trưởng vuốt cằm cân nhắc. Ân, không tồi sao, La Hy đạt được thứ 5 cái ô vuông quyền sở hữu. La Hy vừa lòng nói, xem ra ta vận thế tới, nói hắn lại tiếp nhận xúc sắc tung ra lại là 4 điểm. Mà này 4 điểm dự báo thứ 9 cái ô vuông còn lại là, huyết hồng, Tây Vũ, ngoặc kép, La Hy, ngoặc kép, thương tổn cách. Mau đi à, Hách viện trưởng không cấm có chút hưng phấn, giờ phút này La Hy không có lựa chọn khác. Chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Đãi bước chân đạp đến thứ 9 cái ô vuông thượng, lập tức bị cái không khí chi nhận vết cắt cánh tay. Huyết hoa văng khắp nơi. Tây Vũ cảm thấy chính mình hô hấp đều phải bị ngăn trở. Ánh mắt tràn đầy lo lắng, không có việc gì. La Hy dùng hoàn hảo cánh tay một tay tung ra xúc sắc. Dường như vẫn chưa bị cái này trừng phạt sở ảnh hưởng, lúc này xúc sắc như cũ chuyển ra 4 điểm. Cũng may thứ 13 cách chỉ là chỗ trống mà thôi, Hách Trung viện trưởng có chút thất vọng. Hừ lạnh sau nói, vị thứ 3 người chơi, Tôn Tu Nhã, đáng thương tiểu nữ hài, chính là ngươi. Đối cái này trình tự Tây Vũ là phi thường giật mình. Xem ra Tôn Tu Nhã đều không phải là nàng sở giải thích như vậy vô dụng. Gần bởi vì nghe được La Hy xóa bỏ mã mới may mắn thông quan, mà là đích xác ở trong trò chơi sở hữu thành tựu. Hết chương.